Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, đây là ở ghét bỏ chính mình sao? Ninh Vi Vi nguyên bản phiếm hồng sắc mặt trở nên có chút bạch. Tay nàng không tự giác mà nhéo áo tắm dài rác, giọng như muỗi kêu nói, ta chỉ là tưởng xuống dưới tìm Hạo Thiên, ta không biết hắn đi nơi nào, Hạo Thiên vốn dĩ liền có điểm ngu dại. Chơi lời nói cũng có cố định địa phương, nàng cùng Hạo Thiên ở chung nhiều như vậy thiên, thế nhưng còn không biết Hạo Thiên thói quen. Giống nhau ở lầu ba, Trương Dự nhìn mắt nàng, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi đi lên đổi cái quần áo liền xuống dưới đi, người nhà ngươi tới đón ngươi, nhà nàng ngươi, là mụ mụ sao, vẫn là ba ba, bọn họ rốt cuộc tới tìm nàng sao? Rốt cuộc cảm thấy ngày đó lời nói đối chính mình có chút quá phận sao? Ninh Vi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng là hỉ vẫn là hoảng. Nàng mấy ngày nay cơ hồ không có nghĩ tới sự tình trong nhà. Nàng cũng không nghĩ hồi tưởng ngày đó cãi nhau. Hạo Thiên vẫn luôn quấn lấy chính mình muốn cùng chính mình chơi. Ở chỗ này mấy ngày không lo ăn không lo xuyên. Thật sự là thực thoải mái. Nàng chính mình cũng suy nghĩ cẩn thận nàng chính mình gây ra họa. Lại không phải mấy trăm khối, mấy ngàn khối, kia chính là vài trăm vạn a. Cho dù là như bây giờ cục diện cũng không hối hận. Lạc thần nhật tử quá đến như vậy khổ, chính mình này cũng không phải đang làm cái gì chuyện xấu. Chỉ là ở giúp lạc thần mà thôi, đây là làm tốt sự a. Ninh Vi Vi thật sự không cảm thấy chính mình có bao nhiêu quá phận. Nhưng là ba ba mụ mụ tới đón chính mình, rõ ràng là tha thứ chính mình, nàng trong lòng nhảy nhót, chạy nhanh chạy lên lầu, bay nhanh mà thay đổi quần áo, mới quay đầu lại liền hoảng sợ, vẻ mặt ngu đần thiếu niên đứng ở cửa, dị sắc đồng tử ngơ ngác mà nhìn nàng, tỉ tỉ thay quần áo, thật là đẹp mắt bị hắn thấy được chính mình thay quần áo sao? Ninh Vi Vi đỏ mặt lên. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái tâm trí không kiện toàn thiếu niên. Cho nên nàng đối hắn cũng không bố trí phòng vệ. Hơn nữa Trương Hạo Thiên cái gì cũng đều không hiểu. Bị hắn nhìn đến cũng không có gì quan hệ. Vì thế nàng trong miệng nhẹ giọng hống nói. Hạo Thiên, ngươi vừa rồi giấu ở nơi nào? Tỷ tỷ đều không có tìm được ngươi, ở trên lầu trốn miêu miêu. Nhìn đến phía dưới có người tới, Ninh Vi Vi cười đến ôn nhu. Thậm chí còn duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Đúng vậy, là tỷ tỷ thân nhân tới đón tỷ tỷ về nhà, nàng thân nhân. Trương Hạo Thiên thuận theo mà cúi đầu, tùy ý nàng sờ chính mình đầu. Những người đó rõ ràng cùng nàng không có huyết thống quan hệ không phải sao. Thậm chí trước hai ngày Ninh Vi Vi còn ôm chính mình khóc lóc nói trong nhà đại nhân bất công. Chỉ coi trọng thân sinh nữ nhi. Thậm chí vì một chút việc nhỏ liền phải đem nàng đuổi ra gia môn. Như vậy người nhà còn có cái gì đáng giá lưu luyến địa phương? Huống chi, lần này tới người cũng không phải Ninh gia đại nhân, mà là cái kia Ninh Nghiên. Trương Hạo Thiên đáy mắt hiện lên một tia khói mù. Cái này thiếu nữ nếu dám ở Ninh gia như vậy kiêu ngạo mà đối đãi hắn Vi Vi. Lần này nhất định phải cho nàng một chút nếm mùi đau khổ ăn. Hắn ngẩng đầu thời điểm, lại là chiêu bài ngây ngô cười, làm như có thật gật gật đầu, ngoan ngoãn địa đạo, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi xuống, đi gặp tỷ tỷ người nhà. Chương 41 này đống biệt thự phòng khách rất lớn. Trống trải xa hoa, trang hoàng nơi trốn đều lộ ra điệu thấp xa hoa, nữ hài ngồi ở trên sofa, cặp kia chân thon dài trắng nõn, trắng như tuyết đến có chút lóa mắt. Trương Dự đổ một ly sữa bò cho nàng, tươi cười ấm áp, các ngươi tỉ muội cảm tình thực hảo đi. Không tốt, thiếu nữ rõ rõ ràng ràng nói, tỉ tỉ của ta nàng phân không rõ ràng lắm sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Buồn muốn chết, ta mới không thích nàng, Kim Lộ thanh âm ngọt ngọt ngào ngào. Làm người nghe xong liền cảm thấy chỉ là tiểu hài tử ngạo kiêu. Trương Dự tự nhiên sẽ không tin. Khóe miệng mang theo một tia ý cười, hắn đột nhiên hỏi nói, kia vì cái gì tỷ tỷ ngươi muốn rời nhà trốn đi, so với Ninh Vi Vi nói. không biết vì cái gì hắn tương đối tin tưởng cái này nữ hài lời nói. Nữ hài chỉ là nghiêng đầu hồi tưởng một chút, ngay sau đó ngửa đầu căm giận nói. Nàng trộm tiền, bị mụ mụ phát hiện còn không xin lỗi. Liền chơi tính tình rời nhà đi ra ngoài, Chu Khải Tuyết rốt cuộc là cái mềm lòng tính cách. Cho nên vẫn luôn ở tìm Ninh Vi Vi, vài thiên đều không có ngủ ngon. Kim Lộ đối người khác có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Nhưng là đối chính mình mẫu thân vẫn là có điểm mềm lòng. Cho nên liền tự mình ra tới sẽ xé cái kia ngốc tử. Loại này trời sinh tính lương bạc gia hỏa thật là dễ dàng đổi mới tam quan a. Trộm tiền, nam nhân nhíu mày, như vậy xem nói, Ninh Vi Vi phẩm hạnh tự hồ không tốt lắm a. Hắn còn không có tới kịp hỏi càng nhiều tin tức, liền nghe được cửa thang lầu truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Như thế nào là ngươi? Ninh Vi Vi vẻ mặt kinh ngạc, hoảng loạn mà lui ra phía sau hai bước. Mụ mụ đâu? Tiểu Nghiên, vì cái gì là Tiểu Nghiên? Không nên là mụ mụ ấy nấy, cho nên tới đón nàng sao? Kia trương diễm lệ vô song mặt nâng lên, trắng nõn như ngọc sứ da thịt dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có trong suốt cảm. Mỹ đến hoặc nhân, Kim Lộ thiên đầu, đãi thấy rõ người tới lúc sau biểu tình càng thêm thở phi phi. Tỷ tỷ đem mụ mụ đều tức giận đến sinh bệnh, đương nhiên chỉ có ta tới tìm ngươi nha, mụ mụ. Bị bệnh, Ninh Vi Vi không thể tin tưởng mà lặp lại một lần. Nàng không tự giác tiến lên một bước, nôn nóng mà truy vấn nói. Kia mụ mụ hiện tại có khỏe không? Tỷ tỷ nếu là lo lắng mụ mụ nói. Có thể chính mình về nhà đi xem a, mà không phải hiện tại còn nắm người nào đó tay. Ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp váy liền trường học đều không đi. Thật không biết nàng những cái đó hảo thành tích đều là như thế nào khảo ra tới. Kim Lộ đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Loại người này, liền bởi vì cái gọi là thiện lương mà trở thành nữ chủ. Không, không được, mụ mụ đã bất công đến trình độ này. Nếu chính mình hiện tại trở về, mụ mụ nhất định còn sẽ thiên hướng Tiểu Nghiên. Chính mình lo lắng mẫu thân, chính là mẫu thân đã sớm coi Tiểu Nghiên vì hòn ngọc quý trên tay. Thanh tú thiếu nữ theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Bị phía sau thiếu niên cầm tay. Thiếu niên mặt mày trung lộ ra ngu đần. Ngước mắt nhìn về phía Kim Lộ trong ánh mắt có chán ghét. Này hai cái nữ hài nhìn qua đích xác quan hệ chẳng ra gì a. Trương Dự trầm mặc hai giây. Vẫn là đứng ra hòa giải. Nếu không các ngươi trước ngồi xuống. Tỉ muội hai cái hảo hảo tâm sự. Ta cùng Hạo Thiên về trước tránh một chút, nam nhân xử sự làm người thực thoải mái. Đưa ra phương án cũng thực không tồi, chỉ tiếc có người quyết tâm phải vì Ninh Vi Vi xuất đầu. Trương Hạo Thiên lại bỗng nhiên tiến lên hai bước, bưng lên trên bàn cái ly liền đi phía trước bát qua đi. Trong miệng thẳng la hét, ta không chuẩn ngươi khi dễ Vi Vi tỉ tỉ. Trương Dự hồn đều thiếu chút nữa bị đệ đệ dọa rớt. Hạo Thiên, Hạo Thiên, Ninh Vi Vi trong lòng có chút cảm động, cái này nam hài có lẽ tâm trí không đủ kiện toàn. Nhưng đối nàng lại rất hảo, nhưng là đối phương là Tiểu Nghiên a, vội kinh hô ra tiếng, bùm bùm thanh âm truyền đến, đãi hết thảy kết thúc khi, trường hợp lại không bằng bọn họ tưởng tượng như vậy, thiếu niên ngã trên mặt đất, biểu tình thống khổ mà vuốt chính mình đầu gối, sữa bò chẳng những không có bát đi ra ngoài. Trên mặt đất hình thành một uông tiểu vũng nước, còn có chút bắn tới rồi hắn trên người, làm cái này nguyên bản ăn mặc chỉnh tề thiếu niên trên người một mảnh hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Trương Dự nghẹn họng nhìn chân chối, Ninh Vi Vi cũng ngây ngẩn cả người, ngồi ở trên sofa nữ hài lúc này mới vẻ mặt kinh hoàng mà đứng dậy. Vội ngồi xổm xuống tựa hồ muốn hỗ trợ, trong miệng vẫn luôn chột dạ mà xin lỗi. Cực xin lỗi, cực xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa rồi chân vừa động, liền đem cái bàn đá một chút, không nghĩ tới ngươi liền như vậy đụng phải tới, ngươi không sao chứ, nàng rõ ràng chính là cố ý. Hắn mới vượt một bước chuẩn bị đem sữa bò bát đi ra ngoài thời điểm, liền hung hăng mà đụng vào cái bàn biên, loại này tâm cơ người, khó trách làm Vi Vi ăn lớn như vậy mệt. đau đớn khó nhịn. Trương Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, vươn tay, muốn đối nàng động thủ, ở còn không có đụng tới nàng thời điểm. Thiếu nữ mặt chiều hắn, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt sung sướng đến cực điểm mỉm cười. Tươi cười quá mức mỹ lệ cùng kiêu ngạo, giống như trung diễm lệ thả ác độc nữ phu giống nhau. Làm người từ đáy lòng hiện lên một tia lạnh lẽo. Trương Hạo Thiên bị này cười làm cho ngơ ngẩn, còn không có tới cập xuống tay. Hai người chạm nhau thủ đoạn lại truyền đến một trận xuyên tim đau. A, Hạo Thiên Hạo Thiên, ngươi làm sao vậy? Ninh Vi Vi trong lòng sốt ruột, vội vàng đi lên xem xét hắn thương thế. Căn bản không rảnh lo chính mình có phải hay không đem Tiểu Nghiên cấp đẩy ra. Từ Trương Dự góc độ rõ ràng thấy rõ cực kỳ, Kim Lộ vốn dĩ muốn đi đỡ chính mình đệ đệ, tay mới đụng tới hắn trong chốc lát, đệ đệ biểu tình liền trở nên thống khổ dị thường. Kim Lộ là cái nữ hài tử, mới có bao lớn sức lực, sao có thể thương tổn chính mình đệ đệ, vậy chỉ có thể là Hạo Thiên ở làm bộ làm tịch. Hạo Thiên cái này tính cách, thật là, Ninh Vi Vi vừa nghe đến thanh âm này, liền trực tiếp xông lên đi đem nàng muội muội đẩy ra. Kim Lộ một người ngã ngồi trên mặt đất, tóc dài như thác nước, đáng thương bộ dáng, này liên tiếp sự tình không thể không làm hắn nghĩ nhiều. Có phải hay không bởi vì Ninh Vi Vi không thích muội muội, cho nên mới xui khiến chính mình đệ đệ đi làm cái này chim đầu đàn. Nếu thật là như vậy, nữ nhân này nhân phẩm cũng quá kê mon sơ, vẻ mặt của hắn khó coi một chút. Nhưng vẫn là duy trì nhẹ nhàng phong độ, duỗi tay đem thiếu nữ kéo lên, trong miệng xin lỗi nói, không có việc gì đi, đương nhiên sẽ không có việc gì a, tương phản sung sướng cực kỳ nha, nếu không phải Trương Dự còn ở đây, Kim Lộ thật sự tưởng lộ ra tướng mạo sẵn có, hung hăng mà đánh người một đốn cho dù chết thực thảm. Nhưng ít ra cũng sảng qua a. Nàng theo Trương Dự tay chậm rãi đứng dậy, giống như tiểu hài tử làm sai sự giống nhau, chột dạ mà lắc lắc đầu, vội vội vàng vàng mà ngửa đầu hướng hắn giải thích nói. Ta thật sự không phải cố ý, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ kêu ra tới. Ta thật sự chỉ là, thiếu nữ lời nói đều hỗn độn lên, cuối cùng giải thích không rõ, tang tang mà cúi đầu, đá trên mặt đất cái ly, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, nghẹn lại, nhất định phải nghẹn lại cười. Trương Dự thở dài một hơi, nhìn con trên mặt đất la lối khóc lóc đệ đệ, ma xui quỷ khiến mà sờ sờ nàng đầu, sợi tóc mềm mại, rất giống một con lông xù xù tiểu động vật, hắn tâm run lên, chạy nhanh thu hồi tay, thanh thanh giọng nói ôn nhu nói, này cũng không phải vấn đề của ngươi, nếu không ngươi hôm nay trước đem tỷ tỷ ngươi mang đi. Nàng ngốc tại nơi này cũng không có phương tiện, rốt cuộc trong nhà hiện tại chỉ có hai cái nam nhân ở, một nữ hài tử mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân ở chỗ này, đều không có phương tiện, mà cái này Ninh Vi Vi rõ ràng cũng là đại gia tiểu thư. Cư nhiên sẽ ăn mặc áo tắm nơi nơi chạy, thật không biết như thế nào sẽ có như vậy tính cách. Chính mình đệ đệ trước kia tuy rằng ngu đần, cũng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy tràn ngập công kích tính. Nàng lúc này mới tới mấy ngày a, đối Hạo Thiên ảnh hưởng cư nhiên lớn như vậy. Kim Lộ còn chưa nói cái gì, bên kia Trương Hạo Thiên liền lập tức ôm lấy Ninh Vi Vi thân thể. Trong miệng ủy khuất mà khóc lớn. Không cần, không cần tỷ tỷ đi, Tiểu Thiên muốn tỷ tỷ lưu lại vẫn luôn bồi Tiểu Thiên chơi. Không cần đi, hắn biên khóc biên ngẩng đầu, Kim Lộ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đen nhánh đôi mắt nơi nào còn có nửa phần áy náy cùng chột dạ. Chỉ còn lại có dính trụ đến sắp tràn ra tới tà ác. Nàng sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười, giống như cao cao tại thượng ác ma thưởng thức con kiến khóc thút thít bộ dáng. Trương Hạo Thiên thiếu chút nữa một hơi không khóc đi lên. Đáy lòng chán ghét chung cũng lộ ra nhẹ nhẹ cảnh giác. Nữ nhân này cũng không đơn giản đối phó. Đặc biệt là nàng động thủ kia nháy mắt, mau chuẩn tàn nhẫn, như là đã sớm biết hắn sẽ đối nàng bất lợi giống nhau. cổ tay của hắn hiện tại đều còn đau không thể động. Nếu như vậy, đương nhiên không thể làm Vi Vi hồi cái kia đầm rồng hang hồ. Dù sao Trương Dự cái kia ngu xuẩn như vậy, quan tâm chính mình. Chỉ cần chính mình khóc đến lại lợi hại một chút, nhất định sẽ nhân nhượng hắn. Nhưng là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn khóc đến càng lợi hại, la lối khóc lóc lăn lộn động tác càng kịch liệt. Trương Dự biểu tình liền càng thêm khó coi, cau mày, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, quả nhiên không thể làm Ninh Vi Vi tiếp tục lưu lại nơi này. Hạo Thiên trước kia cũng chỉ là choáng váng điểm, nhưng là hiện tại lại giống như một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Đây đều là ai dạy hắn? Hắn đáy lòng hạ quyết tâm, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà âm thanh lạnh lùng nói. Trương Hạo Thiên, ngươi cho ta lên, hai người ngây ngẩn cả người. Trương Hạo Thiên lúc này mới ý thức được không đúng, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Trương Dự thấy hắn đứng lên lúc sau, mới đưa tầm mắt chuyển hướng Ninh Vi Vi, trong mắt tràn đầy phản cảm, lời nói gian như cũ nho nhã lễ độ, lại tẫn hiện xa cách. Ninh tiểu thư, hiện tại ngươi muội muội tới đón ngươi. Ta tuy rằng không biết rốt cuộc nhà các ngươi đã xảy ra sự tình gì. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là về nhà đi xem Ninh phu nhân bệnh. Rốt cuộc nàng là bởi vì ngươi mới bị bệnh ta. Lời này ngữ gian lệnh đuổi khách đã thực rõ ràng. Ninh Vi Vi mặt đỏ lên, cảm thấy thẹn cảm thổi quét toàn bộ thân thể. Nàng nguyên bản đỡ Trương Hạo Thiên tay cũng không tự giác mà buông ra. Trong miệng ấp úng nói, chính mình chỉ là cùng Trương Hạo Thiên quan hệ tương đối hảo cho nên mới ở chỗ này trụ hạ. Nguyên lai Trương Dự là như thế này đối đãi chính mình sao? Một cái cọ ăn cọ trụ người, hiện tại vừa thấy đã có người tới đón chính mình, liền hận không thể đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Nàng ở Ninh gia tốt xấu là cái đại tiểu thư, chưa từng có chịu quá loại này ủy khuất. Hết chương.